Vạn biến hồn đế, chương 132, âm hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Hoàng đứng trên y đài cao to giọng cất tiếng với vai trò thủ lĩnh của cả một thế hệ. Mọi người tạm biệt, ta mong yến long của chúng ta tương lai sẽ càng lúc càng lớn mạnh. Tương lai chúng ta có thể vỗ ngực tự hào khi nhắc tới Yến Long Học Viện. Mong tất cả các học viên mới cố gắng phấn đấu hết sức vì tương lai của chính các ngươi. Các học viện cũ cũng đừng để bị đuổi kịp, bởi như thế sẽ mất mặt lắm. Bài phát biểu nhẹ nhàng nhưng chạm vào trái tim của rất nhiều người. Hắn quay người nhìn về phía màn hình lớn vẻ mặt tự hào. Còn bây giờ, hãy chứng kiến chiến thắng lớn nhất trong thiên đài của học viện chúng ta nào. Tới rồi, phần hấp dẫn nhất. Từ Hải, một vị lão sư đọc tên, lập tức màn hình chiếu lên hình ảnh chiến đấu của người này. Thứ này do thiên địa bàn cung cấp trực tiếp. Với trí tuệ của mình, nó thừa sức cắt ra những cảnh mãn nhãn nhất. Cảnh quay kết thúc, một người khác đi tới đưa cho Từ Hải một tấm thẻ ngọc. Một bộ đồng phục của học viện. Sau đó những cái tên cứ vang lên nối tiếp lẫn nhau. Những học sinh cũ cảm giác như nhìn thấy quá khứ của mình hiện về. Cách đây mấy năm họ cũng rất tự hào khi xem lại thành quả phấn đấu 12 năm ăn học của mình. Tuy nhiên nãy giờ toàn những người vô danh. Còn những người có được danh tiếng thì vẫn chưa tới. Thực ra càng về cuối sẽ càng hay. Thiên địa bảng sẽ tự sắp xếp thứ hạng người tham gia thăng thiên đài. Kẻ mạnh nhất sẽ được xếp cuối cùng. Nhiều người sớm biết được năm nay người đứng đầu thiên tài của sáng thế thần điện Vương La sẽ vào học viện của bọn họ. Người này tuy là hậu bối nhưng bọn họ ai cũng phải nể. Trong lãnh địa của các quốc gia nhân tộc thì bọn họ thường nhận được sự giúp đỡ từ những người trẻ tuổi này. Cụ thể thì người của sáng thế thần điện sẽ để những thiên tài trẻ tuổi làm nhiệm vụ trinh sát. Sau đó cung cấp thông tin cho các học viên ở các học viện. Khi làm nhiệm vụ thường xuyên tiếp xúc nên danh tiếng của Vương La không nhỏ. Một người có tương lai đầy hứa hẹn. Long Nhất thì cũng không khác Vương La cho lắm. Cũng nổi tiếng nhờ phụ trách mảng trinh sát ở các quốc gia thuộc yêu tộc. Tuy cùng chức vị nhưng hai người so sánh với nhau thì Long Nhất vẫn nổi tiếng hơn một chút. Ở cuộc thi dành cho các thiên tài trẻ tuổi thì hắn hạng nhất. Tất cả các thiên tài trẻ tuổi hầu như đều bại dưới tay Long Nhất một lần. Thực ra cũng bình thường, bởi một khi hắn hóa thành dạng yêu thú thì ai chịu nổi. Kể cả có là hồn sư thì cũng chật vật khi đụng phải giao long. Đừng nói mấy cái hồn sĩ có tí tu vi. Quả đúng như mọi người suy nghĩ. Vương La là người được gọi tên trước. Tức là thiên địa bàn đánh giá Vương La kém hơn Long Nhất. Cảnh cuối cùng của Vương La chính là khi hắn đấu với Quỷ Thiên Binh. Mọi người đều nghĩ hai người đấu với nhau đến đồng quy vu tận. Quỷ Thiên Binh nổi tiếng nhờ có người cha không ai không biết. Thực lực cũng không tệ chút nào. Chứ thực ra các học viên ít được tiếp xúc với người của Quỷ Điện. Đọc truyện, quảng cáo, Long Nhất. Cái tên tiếp theo vang lên thì mọi người tỏ ra tương đối bình thản. Chỉ là những cô gái thì lộ vẻ sốt sắng. Long Nhất thực sự quá đẹp trai rồi. Đã thế còn là kiểu đẹp đầy cơ bắp. Gương mắt góc cạnh siêu cấp nam tính. Bản thân mang dòng máu của Long tộc khiến hắn càng có sức hấp dẫn. Lúc đoạn ghi hình của Long Nhất đang được chiếu thì đột nhiên có người lên tiếng. Hình như còn chưa chiếu của hai người kia cơ mà. Hắn là người đã xin số của băng mị. Rồi những người vừa nãy gặp bọn họ cũng bắt đầu bàn tán. Tổ hợp trai xinh gái đẹp quá hút ánh mắt người khác mà. Tiếng xì xào khiến các lão sư nhíu mày. Tuy nhiên bọn họ cũng tỏ ra không ngạc nhiên cho lắm. Biết được kết quả của thăng thiên đài, bọn họ cũng ngạc nhiên không kém. Những người xuất hiện trong bữa tiệc của Thái tử Cầm Hàn giải thích rằng hai người kia mới là những người mạnh nhất trong thăng thiên đài. Cụ thể thì bọn họ cũng không biết. Cái duy nhất bọn họ biết được đó là kết quả. Băng mị, các ngươi sao có thể yếu như thế? Câu đầu tiên đã làm cho người ta giật mình. Các nữ sinh lập tức xôi trào. Cách đây mấy chục năm có Vân Ca tiền bối. Mấy chục năm sau xuất hiện. Một cái cầm vân ca. Đáng tiếc là bọn họ đều vào Thiên Hồn Học Viện. Bây giờ lại có một thiên tài nằm trong top lại chọn Yến Long. Quang cảnh nàng đánh bại ba người Lý Nhã Kỳ đã rất ghê gớm. Nhưng đó chưa là gì so với những gì diễn ra sau đó. Các ngươi sao có thể yếu như thế? Vương La bị một kiếm xuyên tim. Quỷ Thiên Binh trở thành cái sàng. Long Nhất bị bẻ cổ như con gà. Dạ Nguyệt bị đánh bay như bao gạo. Sức mạnh áp đảo những thiên tài hàng đầu khiến cho người khác kinh ngạc. Thế nhưng sao có một người còn mạnh hơn cả nàng được? Ta thách đấu ngươi. Kiếm trong tay nàng chỉ thẳng tới Thiên Tiếu chính là cảnh cuối cùng. Lão sư đọc tên vẻ khó hiểu. Thiên Tiếu, đọc truyện, quảng cáo. Hắn ngạc nhiên bởi nhìn thành tích của Thiên Tiếu thì thật kỳ cục. Một người học sinh chưa bao giờ đạt hạng nhất khi đánh giá tổng quát ở cao trung. Kỳ khảo hạch của cùng được La Hoàng trực tiếp quan sát cũng chỉ top 4. Tu vi kém cỏi bỗng. Đến bây giờ cũng không khá mấy lại đánh bại được viên kim cương mang tên băng mị. Quá là vô lý. Thứ đáng chú ý nhất là hạng nhất tổ đội hai người trong kỳ huấn luyện. Tuy nhiên cũng không nói lên được gì cả. Thiên Hồn Học Viện huấn luyện chủ yếu dạy cách ẩn náu. Chiến đấu đúng lúc trong thang thiên đài. Chứ không huấn luyện thực chiến. Hạng nhất cũng chỉ chứng tỏ não của Thiên Tiếu to thôi. Các học viên nghe lão sư đọc thành tích trước đó cũng tỏ ra ngạc nhiên. Thà chẳng có gì còn đỡ. Còn như thế kia chỉ giống những kẻ đã bị loại thôi. Vốn là nhân vật làm nền không hiểu làm cách nào lại có thể vươn lên mạnh mẽ như thế. Là người đứng đầu nên ghi hình từ hắn sẽ đầy đủ nhất. Hình ảnh đầu tiên chính là hắn vung súng tiêu diệt mấy chục cái tổ đội xuất hiện trong tòa nhà. Cảnh đầu tiên thì rất ngầu, nhưng ngay sau đó là cảnh chui gầm giường. Tiếp đó là đánh lén để đủ 100 cái tổ đội. Người như vậy hạng nhất kiểu gì? Tiếp theo là khi Thiên Tiếu phát hiện kế hoạch của mấy người kia. Đại chiến phát động, chúng ta trốn trước đã. Một kẻ thấm đẫm tinh thần của Thiên Hồn Học Viện lại chọn Yến Long Học Viện. Mọi người sắp không nhịn nổi nữa rồi. Về sau cứ hơi thấy có mùi nguy hiểm hắn liền lui. Đến tận khi Dạ Nguyệt bị đánh bay thì Thiên Tiếu mới chịu đi xuống. Lập tức có người nghĩ Thiên Tiếu thắng nhờ đánh lén. Hai người xếp hạng 1-2 thì người chiến thắng trong đối đầu trực diện sẽ tự nhiên được xếp lên chê y. Nhưng bọn họ đã nhầm. Lúc mắt Thiên Tiếu biến thành màu tím. Thanh lưỡi hái khổng lồ xuất hiện bọn họ mới rõ ràng đây là ông vua giấu nghề. Hai người chiến đấu cho người ta cảm giác chỉ cần họ đạt được tu vi đủ lớn ngay bây giờ thì lập tức có thể đánh bại bất cứ ai. Vài người nghĩ như thế bình tâm lại cảm giác mình đánh ra hơi quá. Hai người chiến đấu vẫn còn lộ ra rất nhiều lỗ hổng. Kinh nghiệm chiến đấu còn non, đặc biệt là băng mị. Đến khi băng mị khống chế được Thiên Tiếu bỗng nhiên màn hình đen đi. Khi hiện hình lại chỉ thấy Thiên Tiếu đã vút bay lên không trung. Hắn đỡ lấy Dạ Nguyệt phóng lên không trung chính là cảnh cuối cùng. Rất nhiều người dùng ánh mắt đề phòng nhìn đang tươi cười Thiên Tiếu. Lúc này cái nhãn thâm hiểm đã được gán thẳng lên người Thiên Tiếu. La Hoàng vỗ vai Thiên Tiếu cười nói. Có vẻ sau này học đệ muốn lấy lòng tin của người khác thì hơi khó đấy. Thiên Tiếu nhún vai lộ ra nụ cười khổ. Cái này hắn không lường trước được. Cách chương.